Chương 60, Tà Pháp. Sau 3 tháng Diệp Vũ cùng Tư Đồ Chính Thiên muốn tiến hành sinh tử chiến, tin tức rất nhanh liền truyền khắp Bích Đào Các. Bích Đào Các trên dưới một mảnh xôn xao, bọn hắn đều vì tin tức này chấn động. Đệ tử Hạch Tâm A, hắn cùng Tư Đồ Chính Thiên liều cái gì A, chịu đựng đi kém cỏi nhất cũng là thập đại trưởng lão một trong A. Ai, Diệp Vũ người này cương liệt A, liền muốn giết Tư Đồ Chính Thiên A. Sự tình tra ra manh mối, Tư Đồ trưởng lão mặc dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết đi. Các ngươi biết cái gì? Tư Đồ Chính Thiên làm nhiều năm như vậy trưởng lão, tại Bích Đào Các thế lực ai biết bao lớn, nếu là hắn sau đó tìm Diệp Vũ phiền phức, muốn lộng chết Diệp Vũ, cũng không phải làm không được a, không đến mức đi, Tư Đồ trưởng lão nhìn rất phù hợp thẳng, chính trực sẽ để cho con của mình đi rộn rộn Diệp Vũ công lao sao, nói cũng đúng, Diệp Vũ một bộ phận nguyên nhân là thật muốn giết hắn, một phần là bị buộc bất đắc dĩ đi, ai, bất kể nói thế nào, hắn quyết định như vậy đều quá cấp tiến, 3 tháng a, hắn chẳng lẽ còn có thể trở thành tẩy tủy cảnh hay sao? Ai, sinh tử chiến A, cái này, Diệp Vũ giữ nhiều lành ít A, tẩy tủy cảnh A, đời chúng ta con có thế đạt tới cũng không tệ rồi, có thể xuống núi chèo chống gia tộc của mình huy hoàng. Bích Đào Các trên dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng là tất cả mọi người không coi trọng Diệp Vũ, 3 tháng có thể làm cái gì? Diệp Vũ lúc này uẩn linh cảnh tiểu thành, coi như hắn thiên phú nghịch thiên, có thế đạt tới uẩn linh cảnh đỉnh phong liền xem như cao nữa là, phổ thông người tu hành, một cảnh giới 3-5 năm không thể đột phá là tình huống bình thường, đặc biệt là đại cảnh giới. Quẩn linh đến tẩy tủy khó như lên trời, bao nhiêu người cả một đời không cách nào vượt qua. Bích Đào Các lui tới bao nhiêu đệ tử, nhưng là có thể trở thành tẩy tủy cảnh trưởng lão có bao nhiêu cái, toàn bộ Bích Đào Các cái này trăm năm qua trưởng lão cũng là có thể đếm được. Diệp Vũ sau 3 tháng cùng Tư Đồ Chính Thiên sinh tử chiến, không đến tẩy tủy cảnh như thế nào chiến, quẩn linh cảnh ở trước mặt tẩy tủy cảnh liền như là hài nhi một dạng yếu ớt. Phía sau núi Dược Điền, Tư Đồ Chấn bị rút 100 roi, trên thân vết máu từng đống, hư nhược nằm tại trên ghế trúc. Nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên hô một câu, phụ thân, ta không cam lòng a. Tư Đồ Chính Thiên vỗ vỗ hắn trấn an, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua hắn, lần này ủy khuất ngươi, không đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi, các chủ sẽ phạt càng nặng. Ta biết, ta không trách phụ thân, ta hận đến là tiểu tử kia, hắn đoạn con đường của ta, trở thành đệ tử Hạch Tâm, ta liền có tư cách kế thừa các chủ vị trí, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành thập đại trưởng lão một trong, có thế, Tư Đồ Chấn hận ý ngập trời, tiểu tử kia sống không được. Tư Đồ Chính Thiên nói ra, để hắn sống thêm 3 tháng, sau 3 tháng ta giết hắn vì ngươi giải hận, tiểu tử này có thế qua 3 cửa ải, sợ không đơn giản, dám nhắc tới ra sinh tử chiến, sợ là có hậu chiêu, Tư Đồ Chấn hận nói, mặc kệ hắn có hậu chiêu gì, hắn đều phải chết, nói đến đây, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, đã ngươi bị khu trừ, vậy liền xuống núi, dưới núi có rất nhiều vi phụ năm đó chiếu cố qua đệ tử, ngươi đi tìm bọn họ, bọn hắn sẽ cho ngươi an bài tốt, còn ta, 3 tháng này bế quan tu hành, chuẩn bị lại đột phá. Tư Đồ Chính Thiên lời nói để Tư Đồ Chấn hoảng sợ nói, phụ thân không phải là muốn bế quan tu hành tà pháp kia a? Tư Đồ Chấn nói ra, vì vạn vô nhất thất giết tiểu tử kia, tà pháp thì như thế nào? Thế nhưng là tà pháp kia chém người thọ nguyên, xâm người thần thức, phụ thân mặc dù có thế nhờ vào đó cực nhanh tăng thực lực lên, có thế đại giới. Tư Đồ Chấn kinh dị nói, phụ thân có tẩy tủy cảnh cảnh thực lực, không cần sợ hắn, ta muốn một kích đem hắn tuyệt sát. Tư Đồ Chính Thiên hận hận nói ra, tu hành 3 tháng này tà pháp đủ để cho thực lực của ta tăng vọt, đến lúc đó đừng nói hắn không đạt được tẩy tủy cảnh, đạt tới thì như thế nào? Diệp Vũ không biết Tư Đồ Chính Thiên dự định, lúc này Diệp Vũ cũng cảm giác được áp lực thực lớn, thời gian 3 tháng rất ngắn, tuy nhiên lại muốn vượt qua đại thành, đỉnh phong thậm chí đột phá một cái đại cảnh giới đạt tới tẩy tủy cảnh cường đại hắn được chứng kiến, không thể địch lại, không đạt tới tẩy tủy cảnh, đối mặt hắn hữu tử vô sinh, 3 tháng muốn tu hành đến tẩy tủy cảnh mới có thể một trận chiến a, Diệp Vũ thở dài một cái. Cứ việc áp lực to lớn, nhưng hắn cũng muốn thừa nhận, hiện tại hàng đầu mục tiêu là mau chóng trước đạt tới uẩn linh cảnh đại thành, Diệp Vũ nói thầm, may mắn Tào Phi Vũ tiền giấy có thể giúp hắn tăng thực lực lên, nghĩ đến cái này, Diệp Vũ phi tốc hướng về Vấn Tâm Phong chạy như điên, Diệp Vũ lên Vấn Tâm Phong, nhìn thấy ăn không mập lúc này chính nắm lấy một cái vó lớn con, cũng không biết là cái gì giả thú móng, quen tương ớt dính móng bị Trì Bất Bàn từng miếng gặm, Trì Bất Bàn gặm rất hăng hái, trên mặt bôi khắp nơi đều là đầy mỡ. Phối hợp hắn mập tròn mặt, quả thực là thấy được nhân gian thảm trạng, nhị sư huynh, Diệp Vũ cấp tốc chạy đến Trì Bất Bàn trước mặt, Trì Bất Bàn nhìn xem Diệp Vũ, cấp tốc đem mập móng chuyển tới một bên, ngươi cũng đừng đoạt, ta đều đói gầy, ai giành với ta cùng ai gấp, Diệp Vũ nhìn xem Trì Bất Bàn đang khi nói chuyện thịt rung lên một cái, hắn không biết hắn gầy ở nơi nào, nhị sư huynh yên tâm, mỹ vị như vậy đồ vật, một mình ngươi hưởng thụ là được, sư đệ làm sao có thể cùng ngươi đoạt đâu, Diệp Vũ nói ra, vậy còn không sai biệt lắm. Trì Bất Bàn heo gặm ăn một dạng, tiếp tục bẹp lấy miệng ăn thịt của hắn, bộ dáng kia, biểu tình kia nhìn xem Diệp Vũ co lại, đây là hắn gặp qua thảm thiết nhất ăn hàng hiện trường, ở bên người Trì Bất Bàn đã chất thành một đống ngổn ngang lộn xộn xương cốt, ngươi tìm ta, làm cái gì, tin đưa đến là được, về sau ngươi chính là đệ tử bản môn, Trì Bất Bàn nói ra, nhị sư huynh, ô ô, ngươi không biết, ta vì đưa ngươi phong thư này, bị người khi dễ, hắn nói ta thông đồng con dâu hắn phụ, muốn đem ta giết chết, Diệp Vũ khóc lớn nói, giết chết liền giết chết a, dù sao ta lại không thiếu sư đệ, Trì Bất Bàn không quan tâm nói ra, tiếp tục bẹp lấy ăn thịt của hắn, móa, Diệp Vũ liền biết Vấn Tâm Phong này một đám bệnh tâm thần không đáng tin cậy, Diệp Vũ lúc này cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, sư tôn lão nhân gia ông ta lúc nào phát bệnh, lúc nào khóc tan, đúng đúng đúng, sư phụ nhanh khóc tan, ngươi đến nhanh đi, bằng không hắn khẳng định bắt ta cùng đại sư huynh đi, Trì Bất Bàn lúc này kịp phản ứng, lần thứ nhất buông xuống trong miệng ăn thịt, thúc giục Diệp Vũ nhanh đi, sư tôn muốn phát bệnh rồi, Diệp Vũ nghe được lại đại hỉ, nhị sư huynh ngươi từ từ dùng cơm, ta đi tìm sư tôn, Diệp Vũ trước khi đi, không có quên phun một bãi nước miếng trên tay tự mình, sau đó vụng trộn bôi ở Trì Bất Bàn ăn thịt bên trên, hỗn đảng này hố chính mình đưa như vậy một bộ buồn nôn thư tình, chính mình cũng cho hắn ăn chút buồn nôn đồ vật, cái này rất công bằng, Diệp Vũ vội vã chạy hướng sơn động, còn không có vào sơn động lúc, Diệp Vũ cảm xúc liền đến vị, gào khóc nói, Tào Phi Vũ a, ngươi chết thật thê thảm a, ô ô ô, ta cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy, ô ô ô, Diệp Vũ khóc thương tâm gần chết, cái kia bi thương bộ dáng để đang khóc tan Tào Phi Vũ đều ngừng thúc thích, sững sờ nhìn xem trực tiếp hướng trong đống lửa chạy Diệp Vũ. 123 truyện.com